bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 34, Lạc Ly thức tỉnh lựa chọn bất tử thiên hoàng thể. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên sau khi nghe xong, trầm ngâm ở giữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Tán Nhân con ngươi. Hai mắt lóe lên, Ngọc Tán Nhân bị Trần Nguyên chằm chằm có chút xấu hổ. Không khỏi cười nói, trước đó, lão phu không hiểu tiểu nữ đến tột cùng sùng bái trên người ngươi một điểm nào. Cho đến giờ phút này lão phu mới hiểu được, đây không phải một chút, mà chính là vô số điểm, ngươi đều có thể tin tưởng ta. Ta Ngọc Tán Nhân hành tẩu đông thổ đại hoang nhiều năm như vậy. Không nói những cái khác, cho tới nay đều là thẳng thắn tính tình, chưa bao giờ bị thế gian vẩn đục, nhân phẩm tuyệt đối tiêu chuẩn. Vả lại, ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến đối địch với ngươi. Ngọc Tán Nhân nói xong, Trần Nguyên lại lần nữa trầm ngâm, nhìn về phía một bên bưng bít lấy lồng ngực Ngọc Linh Tiên. Quả thật, một trưởng kia chí tôn chi lực. Ngọc Linh Tiên đích thật là ngang nhiên không sợ nghênh đón tiếp lấy. Có thể, không có quá nhiều ngôn ngữ. Trần Nguyên khẽ gật đầu. Một mực ngủ say đối Trần Lạc Ly tới nói. Cũng không lạc quan, chính như hệ thống nói. Sẽ chỉ chuyển biến xấu nàng thần hồn bị hao tổn. Nguyên bản 3 năm thọ nguyên. Sẽ bị vô hạn rút ngắn. Lúc này đã có thể cho Trần Lạc Ly thức tỉnh cơ hội. Trần Nguyên đương nhiên sẽ tạm thời buông xuống trong tay phía trên sự tình. Đến mức sau cùng một phần hỗn độn huyết, hắn đồng dạng đã thăm dò được tin tức, bị Trần Tu Viện hiếu kính cho hoang cổ thế gia Diệp gia. Làm đông thổ đại hoang truyền thừa nhiều năm như vậy cổ lão gia tộc. Hoang cổ thế gia cái danh hiệu này, không phải tùy tiện nói một chút, dù sao năm đó hỗn độn thế gia Trần gia, cùng hoang cổ thế gia bình khởi bình tọa. Như vậy cái này mang ý nghĩa, hắn chạy không được, vô luận cái này là bực nào quái vật khổng lồ, cái kia chuẩn bị quan tài nhất định sẽ chuẩn bị, cái kia cài lên mộ bia cũng nhất định sẽ cài lên. Rất nhanh, thời gian trôi qua phía dưới. Một ngày trôi qua, Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa ngoại vi vô tận nguyên lâm bên trong. Uốn lượn lấy thân hình to lớn thanh nhãn bạch long, nó hiếm thấy phủ phục tại đại địa phía trên. Nhắm mắt nghỉ ngơi lấy cái này ngắn ngủi nghỉ dưỡng, chỉ là nó tồn tại, để nguyên lâm vô số sinh linh run lẩy bẩy, thì liền Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa bên trong tất cả cường giả. Đều sắc mặt tái nhợt lấy, tâm thần tại cỗ này long uy phía dưới, hoàn toàn không cách nào dốc lòng tu luyện, bởi vì chỉ là vừa mở mắt, phương hướng không đúng tình huống dưới, người liền có thể trông thấy một mảnh trắng xóa lân giáp. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tiểu Ngọc Kinh bên trong đến tột cùng buông xuống một cái cường đại cỡ nào khách nhân. Cùng lúc đó, hậu sơn cấm địa nào đó một chỗ cung điện trong phủ đệ. Trần Nguyên lại lần nữa theo thể nội khai mở hạt nhỏ. Theo cảnh giới tăng lên, cùng hỗn độn thần ma thể trưởng thành, đều sẽ khiến cho có thể khai mở hạt nhỏ số lượng gia tăng. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày công phu. Hắn cũng đã đem thể nội 840 triệu hạt nhỏ. Lại lần nữa mở ra dòng dã 300 ngàn, đạt đến 1,8 triệu long tượng hạt nhỏ. Cùng lúc đó, Trần Nguyên cũng liền vẻn vẹn tu luyện trong chốc lát, tự thân cảnh giới thực lực, cũng trực tiếp theo chí tôn nhất trọng thiên, tấn thăng làm chí tôn nhị trọng thiên. Đây là tại không có bất kỳ cái gì tư nguyên tình huống dưới. Chỉ dựa vào cực mạnh thiên phú chỗ gây ra kết quả. Không hổ là hỗn độn thế gia Trần gia đời sau. Như vậy tiềm chất, để cho chúng ta theo không kịp. Ngọc Linh Tiên bóng người xuất hiện trong tầm mắt, khóe miệng nàng mang theo ý cười. Trong tay kéo một cái giỏ đồ ngọt, Trần gia, đã không tồn tại nữa. Trần Nguyên nhìn nàng một cái, bình tĩnh trả lời, đó là bọn họ tự cam đọa lạc. Đạo tâm không chính, Ngọc Linh Tiên buông xuống đầu ngọt, Trần Nguyên sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, ngoài phòng bỗng nhiên lại lần nữa đi tới một bóng người. Chính là Ngọc Tán Nhân, hắn trực tiếp truyền ra cười ha ha thanh âm, tin tức tốt, lão phu bằng hữu chỉ dựa vào một ngày, thì đã tìm được tinh nguyên đan tung tích. Trần Nguyên lúc này đứng dậy, hai mắt tinh mang lóe lên. Bắc địa tu là 365 châu bên trong. hoàn toàn chính xác có dòng dã 2 viên tinh nguyên đan. Lại cái này tinh nguyên đan còn có lấy hoàn chỉnh dược tính. Giờ phút này thì thân ở Tu La Điện bên trong, Ngọc Tán Nhân phấn chấn mở miệng, có thể vì Trần Nguyên tìm tới tinh nguyên đan tung tích. Hắn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, Tu La Điện, Trần Nguyên sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức hướng thẳng đến phòng đi ra ngoài. Làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố tốt Lạc Ly, một câu, cùng hành động như vậy, để Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngọc Tán Nhân hoảng không chọn loạn, liền vội vàng kéo Trần Nguyên, các loại chờ một chút các loại thiếu hiệp, ngươi sẽ không cần trực tiếp mãng đi qua đi. Trần Nguyên lông mày một cái, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn, vô luận cái này Tu La Điện là phương nào tồn tại. Bọn họ dựa vào cái gì cho ta tinh nguyên đan, ta chỉ có thể đoạt. Ngọc Tán Nhân không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, nói ra, ngươi trước nghe ta nói, biện pháp vẫn phải có, mặt khác cái này Tu La Điện thật không đơn giản a. Như thế nói cho ngươi thôi, Bắc Địa Tu La Địa giới, hết thảy có dòng dã 365 châu, một châu cũng là nhất tộc, ngươi trước tại cổ tần hoàng đô đụng phải Thiên U Tu La tộc. Cũng là trong đó một châu chi chủ, không có nói không khoa trương, cái này đệ nhất Thiên U Tu La tộc gia chủ, cũng là thiên tôn cấp bậc, mặt khác, Thiên U Tu La tộc vẫn chỉ là 365 châu. Ở vào trung thừa Tu La tộc, so Thiên U còn mạnh hơn, khoảng chừng 150 châu hai bên A, đến mức cái này Tu La Điện. Nó dưới trướng thâu tóm mấy chục cái đỉnh phong liên lục địa. Đã tại Bắc Địa Tu La Địa giới bên trong, tạo thành một cái quan hệ lớn lao lưới, càng là tự thành nhất phương bá chủ, ngưng tụ mà thành nội tình, thâm bất khả trắc, còn có cái này Tu La Điện điện chủ, càng là truyền kỳ nhân vật, kinh nghiệm của hắn cùng thiếu hiệp ngươi có chút tương tự. Năm gần 35 tuổi, một thân thực lực đã không người có thể nhìn thấu, ngươi như thế như vậy mãng đi qua. Hoàn toàn không rõ ràng Tu La Điện tình huống, sợ là phải thua thiệt, Ngọc Tán Nhân hết sức toàn lực giữ lại, mà nghe vào Trần Nguyên trong lỗ tai, lại là cái gì cũng không có nhớ kỹ, nhưng nhìn Ngọc Tán Nhân nói líu lo không ngừng, mười phần ra sức, hiển nhiên là thật đem hắn Trần Nguyên làm thành một người bạn. Sau đó, Trần Nguyên nhún vai, một lần nữa ngồi trở lại Trần Lạc Ly bên giường. Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên gặp thôi, rốt cục thở dài một hơi, Trần Nguyên tính tình này, thật đúng là có đầy đủ đáng sợ. Lập tức, Ngọc Tán Nhân lại lần nữa theo ống tay áo phía dưới lấy ra một cái bình ngọc, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, đây là Tây Thiên Tịnh Địa Bất Chu Sơn rượu ngon, chính là do thiên sư lấy ngọc lộ luyện hóa mà thành. Có cực mạnh tình hồn hiệu dụng. Lão Phu trước kia cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đưa cho Lão Phu sau đó. Lão Phu thì chân tàng đến bây giờ. Nó hiệu dụng, nhất định có thể cho Lạc Ly muội muội tỉnh lại. Nói, Trần Nguyên không có khách khí. Lấy ra bình ngọc về sau. Trưởng lực ba động lượn lờ. Hội tụ ở dòng nhỏ. Tràn vào Trần Lạc Ly đôi môi tái nhợt ở giữa. Không nghĩ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tại lúc này bỗng nhiên vang vọng tại Trần Nguyên trong đầu, đinh, chúc mừng ký chủ phát động lựa chọn khen thưởng, lựa chọn 1. Sử dụng cửu chuyển luân hồi thảo, giải phong Trần Lạc Ly phủ bụi hỗn độn thánh thể, bản hệ thống khen thưởng đại thành hỗn độn châu. Lựa chọn 2, từ bỏ Trần Lạc Ly thể nội còn sót lại hỗn độn huyết. Để Trần Lạc Ly trở về người bình thường, bản hệ thống khen thưởng viên mãn dược hiệu tinh nguyên đan, lựa chọn 3. Thu thập vạn vật sinh linh đỉnh, bản hệ thống khen thưởng Trần Lạc Ly bất tử thiên hoàng thể tinh huyết. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên nắm bình ngọc tay, không khỏi bỗng nhiên chấn động, càng là chậm rãi ngẩng đầu ở giữa. Hô hấp dần dần dồn dập lên, cách trương,